Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Druid. Druid là triệu hoán sư phía dưới một cái chi nhánh. Chư Thần trò chơi 5 cái đại hệ, chiến sĩ, thích khách, cung thủ, pháp sư cùng triệu hoán sư. Đằng trước 4 cái phía dưới đều là 4 cái chi nhánh. Triệu hoán sư ngoại lệ, có 5 cái. Bất quá hiện giai đoạn chỉ có 4 cái. Cái thứ 5 cũng chính là thứ 21 cái nghề nghiệp bây giờ còn chưa ra tới. Druid liền là triệu hoán 4 nghề nghiệp bên trong một cái. Lưu Ly nói Druid cùng bạo ngược tuần thú sư là tử đối đầu, không phải không nguyên nhân. Bạo ngược tuần thú sư từ trước tới giờ không trân quý sủng vật. Bọn hắn đối sủng vật thu lấy là cưỡng chế tính đánh thắng liền có thể đạt được. Thay đổi là cưỡng chế tính muốn đổi liền đổi. Sủng vật không tùy bọn hắn thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng. Khó dùng liền đổi, chỉ làm lợi dụng công cụ. Druid khác biệt, bọn hắn tôn kính tự nhiên, tín ngưỡng tự nhiên, thích nhất cùng sinh linh liên hệ. Coi như sinh linh tiến hóa thành quái vật, Druid cũng y nguyên có thể cùng chúng nó trao đổi. Đây là Druid nghiêu bức nhất địa phương. Bọn hắn có thể cùng quái vật trao đổi. Có được kêu gọi dã thú, hóa thân dã thú, cùng với triệu hoán thụ nhân năng lực chiến đấu. Thông qua trao đổi cùng hướng dẫn phương thức nhường quái vật vì chính mình hiệu lực. Trời sinh động vật bảo hộ bộ phận thành viên. Loại tình huống này, Druid đối tuần thú sư tự nhiên là không quen nhìn. Các ngươi ngược đãi tiểu động vật a. Nếu như riêng chỉ là phương diện này không quen nhìn còn chưa tính. Dù sao nghề nghiệp là nghề nghiệp, người là người, tất cả mọi người là người trong giang hồ. Thân bất do kỷ, làm người cũng đừng quá chăm chỉ. Vấn đề là lẫn nhau nghề nghiệp đều có khắc chế tính. Druid có cái kỹ năng gọi lắng nghe mật ngữ. Liền là có thể nghe hiểu quái vật ý tứ, cùng quái vật trao đổi, cũng có tỷ lệ nhất định khuyên bảo mục tiêu đẳng cấp không cao tại dã thú của mình loại quái vật vì chính mình phục vụ, tỷ lệ là mỗi cấp 1%, phục vụ thời gian dài là 1 giờ, nói cách khác mãn cấp cũng chỉ có 20% xác suất thành công. Thế nhưng ngượng ngùng, hắn đụng phải khác chức nghiệp giả sủng vật. Căn bản dụ dỗ không được, nhưng nếu như đụng phải chính là tuần thú sư phía dưới chiến sủng, tỷ lệ gấp bội. Đúng vậy, nó vậy mà có khả năng dụ dỗ tuần thú sư khống chế chiến sủng, mà lại tỷ lệ còn đặc biệt cao, mãn cấp có khả năng đi đến 40% xác suất thành công. Người đây muội liền kinh khủng, mà lại kỹ năng này không có có hạn chế số lượng. Chỉ có khống chế thời gian cùng đẳng cấp hạn chế. Nói cách khác, nếu như tuần thú sư vận khí không tốt, có thể bị Druid một hơi nắm 5 cái sủng vật toàn lừa dối đi. Đến mức nói sau một tiếng, hắc hắc, sau một tiếng cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Người ta vậy liền tự do. Nếu như nguyện ý, tuần thú sư có khả năng một lần nữa ép gọi. Dĩ nhiên Druid cũng có thể một lần nữa dụ dỗ, ngược lại theo tuần thú sư trong tay dụ dỗ tỷ lệ còn cao. Bất quá tuần thú sư cũng không phải dễ trêu, hắn cũng có cái kỹ năng gọi dã tính khống chế, có thể cưỡng ép khống chế một đầu không thuộc về mình chiến sủng dã thú so sánh thời gian ngắn. Kỹ năng này đối kỵ sĩ chiến mã, thợ săn bảo bảo. Druid khuyến thiện dã thú đều hữu hiệu quả. Bất quá nhất biến thái vẫn là nó đối Druid biến thân đều hữu hiệu quả. Druid chân chính nghiêu bức kỳ thật không phải hắn hướng dẫn sủng vật liền tồn tại 1 giờ, mãn cấp cũng mới 2 thành tỷ lệ. Thật muốn dựa vào nó sống qua ngày món ăn cũng đã lạnh. Druid chân chính chỗ lợi hại ở chỗ nó có biến thân kỹ năng, có thể biến thân khác biệt động vật, cũng thu hoạch được đối ứng năng lực, nhưng năng lực này lại bị dã tính khống chế cho khắc chế. Ngươi có thể biến thân đúng không? Ta dã tính khống chế. Nhào, Druid bản thân liền bị khống chế, Mặc dù khống chế Druid biến thân thời gian dài rất ngắn, nhiều nhất chỉ có 2 giây thời gian, nhưng 2 giây có lúc đã có khả năng làm rất nhiều chuyện. Cho nên nói Druid cùng tuần thú sư là đay cán đánh sói hai đầu sợ. Người nào trông thấy ai cũng nhức đầu. Tuần thú sư tuy sợ đụng phải cái Druid há miệng ra liền dụ dỗ đi sủng vật của mình lắng nghe mật. Ngữ hiệu suất vô cùng xem nhân phẩm. Khả năng ngươi muốn một đống lời mới có thể nói phục. Cũng có thể là mấy câu liền làm cho đối phương làm phản. Druid cũng sợ lão tử không cẩn thận biến cái thân, kết quả là bị ngươi cho khống chế hai giây tay. Họa cũng hết sức đáng sợ. Không làm được trực tiếp ngủm đều là khả năng. Như vậy hai cái này nghề nghiệp tương hỗ là tử địch cũng liền có thể lý giải. Lưu Ly vậy mà lại lựa chọn Druid. Cái này khiến Nguyên Thần Phi Phi thường kinh ngạc. Không chỉ là bởi vì nàng nghĩ cùng mình muốn chết địch. Tử địch liền tử địch đi. Bất quá là nghề nghiệp khắc chế. Cũng không phải hệ thống quy định. Chỉ cần khắc phục đáy lòng điểm này xúc động. Druid cùng tuần thú sư vẫn là có thể làm bạn tốt. Vấn đề là Druid là đại tiền kỳ a. Druid là cái giai đoạn trước phi thường cường thế nghề nghiệp. Luận giai đoạn trước cường độ, nó có khả năng xếp ở vị trí thứ hai, gần với vong linh pháp sư. A đúng, vong linh pháp sư cũng là triệu hoán nghề nghiệp. Khắp thiên hạ hiếm thấy nghề nghiệp cơ bản đều tại triệu hoán sư bên trong tụ tập. Có tiềm lực nhất tuần thú sư, xếp hàng thứ nhất đệ nhị đại tiền kỳ vong linh pháp sư cùng Druid. Nhất nhận người hận cũng danh xưng đệ nhất mạnh mẽ ác ma thuật sĩ. Tất cả đều là triệu hoán nghề nghiệp, liền thừa một cái huyễn linh sư tính như người bình thường. Đại biểu triệu hoán sư trung dung chi đạo, ngươi muội, bốn cái hiếm thấy, chỉ một mình ta trung dung. Người cũng dám nói triệu hoán sư là nhất trung bình nghề nghiệp. Cũng chính là thuộc tính tự nhiên tăng trưởng trung bình chút đi. Nhưng mà giai đoạn trước mạnh bao nhiêu, hậu kỳ liền có nhiều mềm. Druid cùng vong linh pháp sư giai đoạn trước mạnh bao nhiêu, hậu kỳ liền có nhiều mềm. Bọn hắn cùng cuồng chiến sĩ cái gì còn không giống nhau. Cuồng chiến sĩ ngươi chỉ cần có điểm kỹ năng. Người ta giai đoạn trước mạnh, hậu kỳ cũng như cũ mạnh. Druid cùng vong linh pháp sư hai cái này nhị đại ngốc tử. Coi như là hậu kỳ điểm kỹ năng lại nhiều, vẫn là mềm không kéo mấy. Căn bản là không cứng nổi. Người Lưu Ly dù sao cũng là biết chút ít thiên cơ. Người làm sao lại lựa chọn cái nghề nghiệp này? Nguyên Thần Phi triệt để nghĩ không thông. Bất quá hắn đến là hiểu rõ Lưu Ly vì sao lại từ bỏ huyết phách. Người nhà là thật không quan tâm địa vị a. Liền như Lưu Ly nói, các nam nhân tổng khát vọng đứng tại đỉnh phong. Thế nhưng các nữ nhân càng nguyện truy cầu tình yêu. Các nàng đối với cuộc sống lý giải thấu triệt hơn. Mà nam nhân đối sinh tồn lý giải thấu triệt hơn. Từ hướng này nghĩ, Lưu Ly lựa chọn liền nửa điểm không kỳ quái. Giai đoạn trước cường thế có cái gì không tốt? Giai đoạn trước cường thế liền mang ý nghĩa có khả năng rất nhẹ nhàng vượt qua gian nan giai đoạn. Giai đoạn trước cường thế liền mang ý nghĩa có khả năng rất nhẹ nhàng tích lũy hàng loạt vốn liếng. Giai đoạn trước cường thế liền mang ý nghĩa có khả năng nhỏ nhất đại giới sinh tồn được. Giai đoạn trước cường thế tích lũy ra đầy đủ ưu thế về sau. Coi như về sau không thể xưng vương xưng bá, cũng có thể sinh hoạt vui sướng hạnh phúc. Không phải sao? Giai đoạn trước cường thế nghề nghiệp, kỹ thuật tốt liền có thể đã được sống tồn, lại phải sinh hoạt, có cái gì không tốt? Mong muốn đại hậu kỳ, mong muốn mạnh vô địch, ngươi giày vò đi thôi, không chừng liền chết tại nửa đường lên. Lại nói Druid mặc dù hậu kỳ sức chiến đấu không mạnh, sinh tồn năng lực lại là hạng nhất, điển hình ta giết không chết người khác cũng không giết chết ta, chạy trốn năng lực thiên hạ đệ nhất, liền du hiệp đều phải đứng sang bên cạnh, ngươi Nguyên Thần Phi là rất nghiêu bước, lựa chọn tiềm lực mạnh nhất tuần thú sư, lại có tin tức ưu thế, Rất có thể tương lai so ác ma thuật sĩ cái này đệ nhất đại hậu kỳ đều mạnh mẽ. Có thể cái này cũng mang ý nghĩa ngươi muốn vì điểm kỹ năng mà không ngừng đuổi theo giết chóc. Những cái kia mạnh mẽ quái vật, người nào có thể bảo chứng ngươi liền nhất định là đi đến người cuối cùng. Tại ngươi truy cầu mạnh mẽ, truy cầu đỉnh phong trong quá trình, ngươi nhất định đối mặt vô số nguy hiểm. Bất kỳ lần nào không cẩn thận, đều có thể dẫn đến cái chết. Cái nào tượng ta, nhẹ nhàng là có thể đi tới. Sau đó có chừng có mực, sau đó biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Nghĩ đến nơi này, nguyên thần phi đến là có chút hiểu Lưu Ly. Đương nhiên, không thiếu một nguyên nhân khác liền là Lưu Ly muốn cùng nguyên thần phi phân cao thấp. Mặc kệ ngươi nguyên thần phi tương lai đi đến mức nào, ngươi gặp được ta Lưu Ly, đều phải khẩn trương một chút. Nguyên thần phi cơ hồ có khả năng khẳng định, nhà đầu này coi như khác kỹ năng không điểm, cũng nhất định sẽ nắm lắng nghe mật ngữ có một chút mãn cấp. Liền vì để cho mình sợ hắn, mẹ trứng, thật ngươi muội điên a. Nguyên thần phi liền một cái đoán đáp án làm ra đánh giá. Hắn biết mình sẽ không đoán sai, nhưng người ta đã làm như vậy, hắn có thể có biện pháp nào? Được, ngài thích làm gì thì làm đi. Ta không thể trêu vào ngươi còn không trốn thoát sao? Thu cùng Lưu Ly trò chuyện, xem nhìn sắc trời còn sớm. Nguyên thần phi lại đi một chuyến tháp cao khu. Quả nhiên lại thu 4 cái huyết phách. Huyết phách thu hoạch đang khi tiến vào cao sản khu. Nguyên thần phi không có lập tức đem này 4 cái kỹ năng điểm dùng xong, mà là trước giữ lại, chờ 12 giờ nhìn một chút thu hoạch được ban thưởng gì sau mới quyết định. Một phần vạn tới cai vũ tăng kỹ năng, hắn cũng không muốn chính mình không có điểm kỹ năng dùng. Lấy đi huyết phách về sau, nguyên thần phi liền gọi điện thoại cho chương trình bọn hắn. Lão đại, ngươi đã tới, Đoàn Phong kích động hô, có khả năng bắt đầu đi. Chúng ta đã đánh dấu hơn 130 con. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều quái vật đang ở tấn thăng. Lại thêm Đoàn Phong 3 người bọn hắn thay phiên vào cương vị. Hiệu suất cũng cao, tìm tới quái vật hoàn toàn chính xác so nguyên thần phi chính mình làm muốn nhiều. Tốt, ta này liền đến, nguyên thần phi đáp ứng. Huyết phách thu được nhanh, tiền không nhiều lắm, đến nhanh kiếm chút, hẹn tại một cái có điểm đỏ địa phương gặp mặt. Đi vào sau nguyên thần phi mới nhìn đến 3 người đều bầm đen suy nghĩ châu đây. Mà lại tất cả đều là chỉ có, trách không được thúc dục vội vã như vậy, này đều nhanh thành độc nhãn long, không có nghỉ ngơi, nguyên thần phi cũng vui vẻ, nghỉ ngơi qua, chương trình trả lời, liền là xem đến thời gian dài, lưu lại dấu, không có việc gì, hiện tại tất cả mọi người là chức nghiệp giả, rất nhanh khôi phục, vậy được, chuẩn bị mở làm đi. Vừa vặn một đầu điểm đỏ tinh anh quái tới, nguyên thần phi thuận tay một cái liệt hỏa chảm bổ ra, đem quái vật kia hung hăng đánh bay. Tê, 3 người rút khẩu hơi lạnh, một cái ban ngày không có gặp, lão đại liệt hỏa chảm giống như mạnh hơn a. Người xác định ngươi ban ngày thì đang ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.